Mục Thần, chương 388, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết hai vị đại sư vội vàng gặp ta vì chuyện gì? Mục Vĩ niềm nở hỏi. Ha ha, chắc hẳn đại sư Tử Mộc cũng là một thầy luyện đan đỉnh cao. R chỗ lão có phương thuốc của một đan dược bát phẩm tên là Vạn Cân Tục Cốt Đan. Có lẽ đại sư Tử Mộc sẽ hứng thú với nó đấy. Ngại quá, ta chả quan tâm. Xong, Mạt Khánh Thiên vừa dứt lời thì Mục Vĩ đứng dậy xin lỗi. Nếu đại sư Mạt chỉ muốn nói về cái này thì chúng ta dừng ở đây được rồi. Mạt Khánh Thiên híp mắt nhìn hắn. Ông cụ cho rằng nếu mình giao dịch bằng phương thuốc thì Tử Mộc sẽ để tâm đến, sau đó đồng ý luyện chế Vạn Cân Tục Cốt Đan cho sư phụ ông cụ. Không ngờ Tử Mộc lại chẳng đoái hoài gì đến nó. Đại ca, lúc nào rồi mà huynh còn úp úp mở mở nữa? Mạt Vấn bực mình nói lớn. Tử Mộc tiên sinh, bọn ta đến đây là muốn mời cậu luyện chế Vạn Cân Tục Cốt Đan. Không biết cậu có thể làm được không? Nếu được thì chỉ cần cứu được sư phụ bọn ta sẽ đồng ý mọi điều kiện của cậu. Mọi điều kiện nào luôn? Dáng vẻ đó của Mạt Vấn làm Mục Vĩ buồn cười. Đúng vậy, Mạt Khánh Thiên đáp một cách bất lực. Cam Kinh Vũ đã hấp hối lắm rồi. Họ không còn lựa chọn nào khác. Được thôi, Mục Vĩ ngồi xuống lại rồi trả lời. Ta có thể luyện chế Vạn Cân Tục Cốt Đan. Trước đây đúng là Mục Vĩ không thể làm được với năng lực lúc đó. Nhưng giờ thì có thể rồi. Nhưng ta có hai điều kiện. Nói đi, điều kiện thứ nhất, tụ tiên các thuộc về ta. Điều kiện thứ hai, để trị khỏi cho Cam Kinh Vũ thì ông ấy phải phối hợp với ta điều chế ra một viên đan dược. Mục Vĩ thẳng thắn đưa ra yêu cầu. Gì cơ? Mạt Khánh Thiên và Mạt Vấn kinh ngạc ngồi thẳng người trước lòng tham của Mục Vĩ. Tụ tiên các chiếm khoảng 2/10 thị trường đan dược và luyện khí ở đế quốc Nam Vân. Thế mà Mục Vĩ dám tỉnh dụi đòi họ tụ tiên các. Điều kiện thứ hai là để sư phụ phối hợp với cậu ta điều chế ra một viên đan dược thì cũng ổn. Nhưng tụ tiên các là cơ ngơi của sư phụ. Họ không thể tự tiện quyết định. Bọn ta cần quay về suy nghĩ về điều kiện này. Mạt Khánh Thiên cau mày nói. Được, 3 ngày nhé. Mục Vĩ nói thẳng. Quá 3 ngày thì hai người có tới ta cũng không đồng ý. Đâu? Vì đợi lâu nữa ta tự hoàn thành đan dược kia được luôn. Nghe Mục Vĩ nói vậy, Mạt Khánh Thiên và Mạt Vấn đều ngẩn ngơ. Họ nghĩ rằng Tử Mộc đã có thể luyện chế ra Vạn Cân Tục Cốt Đan chứng tỏ hắn cũng luyện được đan dược bát phẩm. Mà ngay cả hắn cũng không thể một mình luyện chế ra viên đan dược hắn vừa nói. E rằng đó ít nhất là đan dược bát phẩm chung. Thượng đẳng thậm chí là cửu phẩm. Đan dược cửu phẩm là khái niệm gì? Là đại diện cho thầy luyện đan mạnh nhất thiên vận đại lục. Đế quốc Nam Vân có 2 thầy luyện đan 7 sao đã đủ gây chấn động rồi. Đằng này còn có cả thầy luyện đan 9 sao ư? Phải biết rằng sư phụ của họ từng là thầy luyện đan 8 sao hiển hách của thiên vận đại lục. Mục Vĩ rời khỏi mật thất thứ nhất, đi vào mật thất thứ hai. Thái Hoàng Dục đã chờ trong mật thất này khá lâu. Đại sư Tử Mộc thấy Mục Vĩ vào, Thái Hoàng Dục kính cẩn chào. Chuyện gì? Với Thái Hoàng Dục thì Mục Vĩ bỏ luôn chuyện tỏ ra hiếu khách. Mỗi một hình ảnh vào 3 năm trước còn rõ như in. Hắn thật sự chỉ muốn chém bay đầu Thái Hoàng Dục, nhưng hắn phải nhẫn nại vì kế hoạch của mình. Là thế này, lão thấy đại sư có thể luyện chế thông linh hồi tử đan nên muốn xin đại sư Tử Mộc luyện chế thêm một viên nữa. Lão sẽ chuẩn bị những vật liệu cần cho luyện đan. Chi phí thì lão sẽ trả 50 triệu. Khụ khụ, Thái Hoàng Dục nghe Mục Vĩ ho khan lập tức sửa lời. 70 triệu, hả, 80 triệu, Thái Hoàng Dục lộ vẻ đau khổ. Đại sư Tử Mộc à, không nhiều hơn được nữa đâu. 80 triệu là khả năng lớn nhất của ta rồi. Vậy được, Mục Vĩ đáp ngay, 80 triệu linh thạch thượng phẩm, lát nữa ta sẽ cho người gửi tên các vật liệu cần thiết đến quý phủ. 5 ngày sau có ngay thông linh hồi tử đan cho ông. Có vấn đề gì ông có thể đến thông thần các hỏi tội. Tốt quá, đa tạ Tử Mộc tiên sinh, đa tạ Tử Mộc tiên sinh. Đến phút cuối, Mục Vĩ vẫn không tỏ ra chút gì gọi là vui vẻ với Thái Hoàng Dục. Mà quả thật hắn không cần niềm nở với lão ta trong khi đã có thân phận thầy luyện đan 7 sao. Có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm thượng đẳng mà mình thể hiện ra lúc này. Ngay sau đó, Mục Vĩ lại vào một mật thất khác. Cổ Vân Nhàn chờ mãi, nôn nóng lắm rồi. Đại sư Tử Mộc, các cậu bận thế hả? Lão ta lo lắng hỏi Tê Minh. Thật ra đại sư Tử Mộc có lịch hẹn đến tận 7 ngày sau. Nhưng nể tình ngài là lão trưởng tộc nhà họ Cổ nên mới chừa lịch cho ngài đấy. Tê Minh bực mình đáp. Nếu như ngài không chờ được thì có thể đến vào dịp khác. Thôi thôi thôi, ta chờ, ta chờ. Mặt Cổ Vân Nhàn đẫm mồ hôi. Nếu là trước đây thì đừng hòng lão ta bước chân vào thông thần các nửa bước. Nhưng giờ đây, thông thần các đã khác xưa. Họ có một thầy luyện khí có thể chế tác địa khí hạ phẩm. Đó lại còn là thầy luyện đan 7 sao thông thạo chế tạo đan dược thất phẩm thượng đẳng. Hoàn toàn đủ tư cách để lão ta chờ. Cách chương.